Hello, xin chào tất cả các đồng hữu, chào mừng các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu phần 52 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Quả Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Lục Phủ Chủ cùng với Thượng Gia Chủ đã quyết định sẽ liên kết với nhau, mà điều kiện để hợp tác là Lục Phủ Chủ sẽ giao ra binh phù gia truyền của Lục Gia để đổi lấy cái biện pháp đào tạo ra người tu tiên bí truyền của Thượng Gia, và cũng tiết lộ luôn bí mật của bọn họ làm thế nào mà bọn họ mỗi thế hệ đều có người tu tiên. Thì cái biện pháp bí truyền này để cho võ giả tiên thiên có thể tiến vào con đường tu tiên, nhưng mà cảnh giới tối đa của bọn họ chỉ có thể là luyện khí tầng 6 mà thôi. Mà điều kiện tiên quyết để thực hiện cái bí pháp này là cần phải có 3 người võ giả thiên phú cực cao. Thiên phú càng cao thì tỷ lệ thành công của bí pháp càng lớn. Mà lúc này phải kể tới một cái sự kiện nữa, đó là Lục Bắc Hải, hay còn gọi khác là Lục Phong Tử, sắp sửa sẽ kết hôn với Thượng Vân Nhu của Thượng Gia. Một bên là võ giả, một bên là tu tiên giả, cho nên sính lễ cũng phải thật là lớn. Lục Gia sẽ nhường cái phần đất của Linh Tu Phái lúc trước cho Thượng Gia đến đây. Thượng Gia bởi vì lục đục gì đó bọn họ sẽ chuyển đến Đông An Phủ luôn. Mà như vậy vẫn chưa đủ, Thượng Gia còn cần thêm thật nhiều sính lễ nữa, cho nên Lục Gia lúc này là phải nói là vơ vét khắp trong Đông An Phủ luôn. Thế lực lớn nhỏ gì cũng bị bọn họ phải nói là thu thế trắng trận, tăng gấp 4 lần, dân oán người than, để xây một cái cung điện phải nói là thật sự hoành tráng còn hơn cả vua chúa, chuẩn bị cho lễ thành hôn của Lục Bắc Hải và Thượng Vân Nhu. Mà lại sau khi hai người này thành hôn thì Lục Bắc Hải sẽ sử dụng cái bí pháp của Lục Gia để hắn có thể bước vào con đường tu tiên. Thì các đồ hữu cũng biết rồi, cái bí pháp này thì phải cần 3 người có thiên phú cực cao. Thì lúc này hắn đã nhắm đến được 4 người, đó chính là Đổng Tiểu Uyển, một vị lục thiếu gia của nhị phòng Chu gia, một người khác chính là Cầm Tiên Tử của Huyền Âm Bí Cát, và người cuối cùng chính là Vô Định Kiếm Mặt Cầu. Về phía Mặt Cầu thì hắn vẫn chưa biết gì cả, lúc này vẫn đang hộ tống Lục Mộc Hủy để mà đi thu thế. Thì lúc này bọn họ đang bị phục kích rồi. Vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến phần 52 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Ầm ầm, trên sườn núi cao ngất, tầng băng cùng với tro bụi như là thác nước trút xuống, nhấc lên từng đòn lớn bọt nước bạch sắc. Tuyết lở như là núi nghiêng, trong tầm mắt cơ hồ che đậy cả mặt trời. Tốc độ nhìn như chậm chạp không làm gì được, nhưng mà chưa chờ đoàn xe chỉnh thể quay đầu lại, nó đã anh nhiên nhào tới phụ cận. Dứt bỏ ngựa ra đi! Phù Du An lúc này thấy thế đống to, thân hình nhảy lên thật cao, chân đạp tiếp bay, thẳng tắp xông ra hơn 10 mét. Trong đội ngũ đều là cao thủ, cho dù là Mã Phu đánh xe cũng là võ giả luyện thể có thành tựu. Chỉ tiếc đối mặt với thiên địa chi quy bậc này, liền xem như là tu tiên giả cũng phải là bất lực. Đám người lúc này cùng thi triển thân pháp, hoặc là bay lên cao, hoặc là bỏ chạy tại trước khi tuyết lở tới, thật nhanh rời xa. Anh tuyết lớn lúc này tự như là thủy triều trùng điệp đánh xuống, xe ngựa nặng nề tự như là đồ chơi bị nhẹ nhõm đánh bay đi, hòm gỗ vỡ vụn, vô số kim ngân bốn khuya bay loạn. Tiếng ngựa gào thét, đám người cũng gào thét, tại bên trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cơ hồ là bé nhỏ không thể nghe được. Trong hỗn loạn lúc này có một ngựa đi đầu, bốn vó đạp tiết khí vàng, mang theo bông tiết bao quanh, nghịch nhào dọc núi, chính là Tranh Mã. Đầu dĩ thú này toàn thân lân giáp, có thể điều khiển được dòng nước, mang theo Mặt Cầu, Lục Mộc Hủy dẫn đầu xông ra khỏi tuyết lở. Mà tuyết lở khiến cho sắc mặt của người khác phải đại biến, đối với cái đầu dị thú này mà nói lại phản phất như là một trận chơi đùa. Tuyết động mềm mại, thế nhưng mà thân thể nặng gần tới ngàn cân của Tranh Mã lúc này lại nhẹ nhõm lướt qua, thậm chí là dưới tình huống trên lưng của nó còn cõng tới hai người. Mà vừa nhảy ra khỏi tuyết lở, Mà Cầu lúc này ép sát lưng ngựa, nhuyễn kiếm bên hông tranh nhiên rút ra khỏi vỏ, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động liền đem hai mũi tên đột kích đánh bay ra ngoài. Cẩn thận, có người mai phục! Sọt sọt, bông tuyết bạo tán, từng đạo thân ảnh màu trắng theo từ trong đống tuyết thoát ra, đều cầm đao binh im ắng mà đánh tới, không có gào thét, cũng không có tiếng kêu la gì, chỉ có băng lãnh sát cơ. Những người này chẳng biết lúc nào giấu mình ở bên trong tuyết, thời dịp thời khắc lục phủ tinh binh cùng với phù gia hộ viện hỗn loạn tương bừng mà cấp tốc đột kích. Nhìn nhân số thì không dưới mấy trăm người, bên trong lại không thiếu cầu thủ. Mà mặc dù mọi người đã sớm dự liệu, chuyến này trước sau gì cũng gặp chặn giết, nhưng tình huống bực này vẫn là dư cũ ngoài ý định. Mà Cầu lúc này nhíu mày, kéo dây cương của tranh mã một phát, tranh mã lại không vui gào thét, nhưng vẫn hướng phía sau mà dọc tới. Nhiệm vụ chuyến này của hắn chính là bảo đảm thập cửu nương, lục mộc hủy không có chuyện gì. Đến lúc đó lục phủ sẽ tự có hậu thưởng, những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn, hắn đều sẽ mặc kệ. Bảo hộ tiểu thư, giết! Nghịch phỉ thật là lớn mật, theo ta giết ra! Mà mọi người của lục phủ lúc này vừa mới xông ra khỏi tiết lỡ, vẫn không kịp tu chỉnh gì, tự liên tiếp gầm thét, đón lấy địch đến. Bạch bạch! Kình phong lúc này gào thét, một mảnh tên nỏ giống như là châu chấu từ bên trong áo trắng của nghịch phỉ mà bay ra, xẹt qua một đạo đường vòng cung to lớn, hướng phía đám người của lục phủ ném bắn mà tới. Tên bắn như mưa, kính không có một kẻ hở, để cho hô hấp của người ta phải trì trệ. Đớp đớp, phốc, lớp bớp. Chỉ một thoáng có người bị vạn tiễn xuyên tâm, có người thì liều mạng né tránh, càng có cao thủ vung vẩy binh khí để mà chặn mũi tên lại. Trận thế của bọn người lục phủ còn chưa kịp tình hình, lúc này đã tiên cáo sụp đổ rồi. Giết! Đám nghịch phỉ áo trắng lúc này thừa cơ vọt mạnh, trường thương như rừng, khiêng tròn ở phía sau, càng có đao binh kiếm kích mà áp trận. Xưa nay đều là mạnh dùng sức, yếu dùng thế. Đám nghịch phỉ này tiến thối có độ, kỷ luật nghiêm minh, xem xét liền biết không phải là giang hồ phổ thông bình thường, càng giống như là tinh binh trên chiến trường. Mà cái này cũng không có gì lạ, huyền ý giáo có thể cùng với binh sĩ triều đình chém giết hơn 10 năm, tự nhiên bọn họ không có khả năng đều là hạng người mãng phu. Mà chỗ tốt của tinh binh bên trong tác chiến đại quy mô như thế này thì không cần phải bàn nữa. Hai phe vừa tiếp xúc với nhau, đám người của lục phủ đều đã không ngừng thối lui, không ít người bị trường thương xuyên qua tại chỗ mà bỏ mình. Oanh! Kinh khí gào thét, rừng thương của nghịch phỉ lúc này lại bị ngăn trở. Phù Du An lúc này vung vẩy hồng anh thương ở trong tay mình, bắn ra phía trước đạo đạo thương ảnh, một mình như là kim cương, như là hung thú, hung hăng đâm thẳng vào bên trong trận thế của nghịch phỉ. Bọn người phù ngao thì theo sát phía sau, đao kiếm đều chém vào, kinh khí gào thét, thu hoạch mạng người một dạng như là đi cặt lúa. Tinh binh tại bên trong chém giết đại quy mô xác thật là cường hãn, nhưng cùng với cao thủ đỉnh tiêm mà so sánh vẫn như cũ khó mà chống cự. Phù Du An, có ta đến chiếu cố cho người đây. Trong hỗn loạn lúc này có một người rống to, đao quang như là nước tiểu triều, chân khí tiên tiên gào thét, vọt mạnh về mấy người của phù gia. Anh! Chân khí đụng nhau, kinh khí trong nháy mắt lúc này đều tản ra mấy trường chi địa. Huyền ý giáo, huyền bắn sử! Sắc mặt của Phù Du An cũng là ngưng tụ, cổ tay rung mạnh, hồng ánh thương giữa trời nổ tung từng đòn kinh khí hình khuyên. Mà mặt khác, lúc này lại có mấy người bổ nhào mà đến, hai người đi đầu khí thế hùng hổ, một đao một kiếm bạo trảm hơn 10 mét, là cao thủ tiên thiên. Tam Sơn Phái, Hoa Gia Nhị Lão, tới đúng lúc lắm, để ta chém đầu các ngươi trước, răng đe những người khác nha. Phó thống lĩnh của nương tử thân quân, Phụng Tiên, lúc này trên mặt hiện vẻ cười lạnh, cầm kiếm nghênh tiếp. Thân kiếm lúc này chấn động, đạo đạo cương khí lăng lệ gào thét mà đi. Lận tu vi, lận võ kỹ và thực lực, Phụng Tiên liền có thể một đầu lực áp tam đại tộc trưởng của Đông An Phủ. Thực lực của nàng thì gần với lâu chủ của Trích Tinh Lâu, hoặc là các chủ của Quyền Âm Bí Gác, và thêm rải rác mấy vị cao thủ tiên thiên đỉnh phong nữa thôi. Lúc này nàng lấy một địch hai, vẫn như cũ ổn trọng chiếm thượng phong. Lục gia lộc tham không đáy, trăm năm qua bốc lộc bách tính, lấy thỏa mãn một nhà tư dục, dẫn tới kêu ca sôi trào, lòng dân oán hận, nhưng vẫn như cũ không biết khỏi gãy. Hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, theo ta giết lên. Bên trong thiết bay có người lúc này gào thét, lập tức trên sườn núi lần nữa lại thoát ra mấy chục đạo bóng người. Thời dịp thời khắc những người khác đều bị chặn đường, bổ nhào về phía hai người mặt cầu. Bọn hắn lúc này hiện được vòng cung bao khỏa mà đến, ngăn trở đường đi sát cơ cuồn cuộn. Thấy thế, mặt cầu lại là mặt không đổi sắc, chỉ khẽ kéo dây cương một cái, chậm rãi tránh ra vị trí của mấy người phía trước. Phốc phốc! Mà lúc này ngay phía dưới thước động, hơn 10 vị lão bộc đột nhiên xuyên ra. Nhiều ngày trôi qua như vậy, những vị lão bộc này một mực không có khác gì với người thường, nhưng lúc này hiển lộ ra tu vi để cho người ta phải kinh hãi. Mỗi một vị lão bộc yếu nhất cũng là cao thủ nhị lưu, trong đó hai người mạnh nhất thình lình chính là cường giả tiên thiên. Hả? Ừ, làm sao lại như vậy? Đám người đột kích lúc này sắc mặt đại biến, nhất là sau khi nhìn thấy hai vị tiên thiên, càng là nhãn hiện không hiểu. Các người lại vậy? cao thủ tiên thiên của Đông An Phủ, bọn hắn không một ai là không biết, nhưng hai vị trước mặt này bọn hắn chưa từng thấy qua. Các ngươi không cần biết đâu. Một người lúc này hừ lạnh, đại thủ lúc này nhảy giơ lên, chân khí tiên thiên kinh khủng liền quét ngang mà sức. Bành! Đám người vừa va chạm vào, kinh khí gào thét. Nhân số của đối phương quá nhiều, cuối cùng cũng có hơn 10 người lao đến. Bất quá trên khuôn mặt của từng cái đều lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn rất rõ ràng, người mạnh nhất trong đội xe của Lục Phủ không phải cái gọi là cao thủ tiên thiên, mà chính là cái vị tiểu cô nương trông có vẻ nhu nhu nhược nhược đang ở phía trước kia. Chân nghi nè. Lục Mộc Hủy lúc này tung người xuống ngựa, từ trên thân lấy ra một cái linh phù đưa cho Mã Cầu. Đây là phong hành phù do thất thúc của ta tự tay vẽ đó, đối với cao thủ tiên thiên vậy là có tác dụng không nhỏ. Chờ sau đó nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi liền dùng nó để mà coi giò ba chân bốn cẳng chạy trốn chết đi nghe. Đa tạ thập cô nương. Hai mắt của Mã Cầu lúc này hơi sáng lên, tiếp nhận linh phù sau đó bỏ vào trong ngực nói. Bất quá trách nhiệm của ta hả là để bảo hộ cho ngươi chu toàn, trốn làm sao ta lại trốn được chứ. Danh hào thất gia của Lục Phủ, Mã Cầu cũng có chỗ nghe thấy rồi. Đây cũng là một vị tu tiên giả, mặc dù tu vi không cao nhưng tinh thông phù lục chi thực, linh phù trải qua đôi tay của hắn luyện chế đều là uy lực cường hãn. Lục Mộc Hủy lúc này cười khả. Ta bảo ngươi đến chính là muốn ngươi đi theo ta để mà nói chuyện thôi, chứ không có trông cậy vào ngươi có thể bảo hộ ta đâu. Nói xong nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tố thủ ở trên người một vòng, một tầng linh quang liền đem nàng bao phủ ở bên trong. Kim cương phù, linh quang này chỉ có một lớp mỏng manh, lực phòng ngự lại là không hề yếu. Cái vị Lục tứ gia Lục năm thù kia chỉ bằng mượn một đạo linh phù này mà ngạnh kháng với mấy vị cao thủ tiên thiên thật lâu mới là sụp đổ. Lấy thực lực hiện nay của Mã Cầu, dù cho toàn lực ứng phó vậy không có khả năng nắm chắc một kích mà phá khai phù này. Sau khi làm tốt công tác phòng ngự, Lục Bột Quỷ lúc này nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái. Công công, ngọc trâm ở trong tóc của nàng tùy thời mà rung rẩy chậm rãi bay ra. Ngọc trâm này dài không đầy một thước, tựa như là minh ngọc chế thành, bên trên có hình khắc phi phượng vô cùng lộng lẫy. Bây giờ lúc này linh quang của nó lại nở rộ hơn một xích, nhẹ nhàng lơ lửng trước người của Lục Mộc Quỷ, tựa như là một thanh đoản kiếm. Pháp khí. Đôi mắt của Mã Cầu lúc này co rụt lại, hắn vẫn luôn hiếu kỳ Lục Mộc Hủy ngự sử pháp khí chính là cái gì. Hiện nay gặp được hắn vô cùng bất ngờ, lại chính là cái thứ mỗi ngày hắn đều nhìn thấy nhưng lại thường xuyên bị hắn bỏ sót, chính là ngọc trâm trên đỉnh đầu của nàng. Ngọc trâm khéo léo đẹp đẽ, ngoại phóng phong mang, lại làm cho Mã Cầu vô ý thức mà kéo căng thân thể, trong lòng sinh ra hàn ý. Hắn không một chút nghi ngờ, cho dù hắn đem hắc sát chân thân phát huy đến cực hạn vậy cũng vô lực cản một trăm này. Pháp khí thật là lợi hại. Mà trong lòng của Mã Cầu lúc đang cảm khái thì Lục Bột Quỷ lúc này đã cong ngón tay búng ra, ngọc trâm trước người tựa như là hơi nước phiêu tán mà đi. Bạch bạch, hư ảnh trước mắt chợt lóe lên, mộng ảo phiêu hốt, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Một người ở cách đó 20 trượng, thân thể đột nhiên cứng đờ, mi tâm cũng nhiều hơn một vòng máu đỏ bừng. Bạch bạch, bạch bạch. Ngọc trâm lúc này vô tự lấp lá, mỗi một lần nó hiện lên đều sẽ để cho một người mất mạng. Bất luận là võ giả luyện thể hay là cao thủ hậu thiên nhập lưu, thậm chí là ngay cả tiên thiên, tại trước mặt pháp khí của tu tiên giả, tất cả đều bị thu gặt tính mệnh, một dạng như là hái dưa thái rau, không có gì khác biệt. Hai mắt của Mã Cầu lúc này ngưng tụ lại, ngũ giác tập trung. Ánh mắt của hắn cảm giác lần theo cái đạo lưu quang kia không ngừng di động. Nhờ vào tu vi gia tăng, lại thêm tu hành được quyển thứ ba của phù đồ, cảm giác lực của Mã Cầu lúc này đã tăng lên rất nhiều, đã là có thể miễn cưỡng thấy rõ tình huống trong sân. Chỉ bất quá, thấy rõ thì thấy rõ, đổi chỗ mà xử, trừ khi tại bên ngoài bảy trượng, nếu không thì hắn ngay cả chạy trốn đều sợ là trốn không thoát. À, cái này. Đôi mắt của Mã Cầu lúc này chớp động, trong lòng của hắn âm thầm sinh nghi. Lục Mộc Hủy này ngự sử pháp khí cũng không phải là đi thẳng về thẳng, mà là theo một cái quy luật nhất định, tựa hồ là một đường kiếm pháp. Chỉ bất quá, kiếm pháp bậc này không cần cầm kiếm, càng lộ vẻ tinh diệu biến hóa đa đòn, nhưng mà vô định kiếm lý cũng có thể nhìn trộm một hai, thậm chí sớm nhất bộ phát giác ra biến hóa. Chẳng lẽ lại tu tiên giả vậy mà có pháp môn ngự kiếm hay sao? Suy nghĩ chuyển động thật nhanh, thân hình của Mã Cầu vậy mà đột nhiên căng thẳng, cánh tay run nhẹ, những kiếm tự hành hướng phía trước bắn ra. Đinh, một thanh cương châm giống như là pháp khí đột ngột xuất hiện tại bên trong cảm giác của hắn, vừa lúc bị những kiếm của hắn chặn đường. Bạch, cương châm lúc này rung lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng của Mã Cầu giật mình, tinh khí thần ở bên trong thể nội đều oanh nhiên nổ tung, những kiếm trong tay như là có thần trợ hướng phía sau một điểm. Đinh, đinh đinh, đàng đàng. Chỉ một thoáng, cánh tay của Mà Cầu Cuồng Vũ vô định kiếm cơ hồ phát huy đến cực hạn, tại ba thức chi địa điên cuồng lấp lá. Dưới cực hạn của áp lực sinh tử, để cho ý thức của hắn cơ hồ trống rỗng, chỉ có một vòng vết kiếm lặng yên hiện ra. Chặn đường, chặn đường, hắn phải liều mạng chặn đường. Đinh! Một lần nữa bên tay lại là một tiếng vang nhỏ, sắc mặt của Mà Cầu trắng bệch, chân khí trong cơ thể vắng vẻ chột dạ, cơ hồ tại chỗ mà muốn quỳ rạp xuống đất, gần cốt toàn thân càng là không một chỗ nào là không đau. Cũng may lúc này đã có người tiếp nhận. Huyền Ý Giáo, Âm Châm Hoàng Lão Quái. Sắc mặt của Lục Mộc Hỷ lúc này lãnh túc, ngự sử Ngọc Trâm ngăn lại Cương Châm, định nhãn hướng một người ở nơi xa mà nhìn lại, bờ môi cắn chặt, trong mắt đã tràn đầy nghĩ mà sợ. Hèn hạ vô sĩ, các hạ đường đường là một vị tu tiên giả, vậy mà đóng vai làm người bình thường âm thầm đánh lén hả? Nếu không phải là Ma Câu kịp thời chặn đường, trên người của nàng dù cho có thủ đoạn bảo mệnh, có thể hay không còn sống sót cũng đã là một chuyện khác. Đối phương lúc này cười lạnh, được làm vua thua làm giặc, ai quản thủ đoạn gì, không nghĩ tới một kẻ phàm nhân vậy mà có thể ngăn cản phi châm của ta nha. Hắn lúc này định nhãn nhìn về phía Mặt Cầu, trong mắt ẩn chứ không hiểu. Hắn cảm thấy tự mình ra tay đột ngột, liền ngay cả Lục Mộc Hủy đều không thể phát giác có gì không đúng. Người này như thế nào mà phát hiện đây? Chẳng lẽ là nói thần niệm cùng với cảm giác của hắn còn mạnh hơn cả Lục Mộc Hủy hay sao? Hơn nữa người này còn có thể ngăn cản được âm phong ngự kiếm quyết của mình. Kiếm pháp của kẻ này đơn giản chính là cực kỳ quỷ dị. Ly ly. Đột nhiên chân trời lúc này lại truyền đến một tiếng tát dài sắc nhọn. Khá lắm tiểu nha đầu. Hoàng Lão Quái lúc này biến sắc, các người sớm đã có mai phục rồi sao? Người biết quá muộn rồi. Trên khóe miệng của Lục Mộc Hủy lúc này tự tiếu vi tiếu nói, người của chúng ta một mực tay đi theo ở đằng sau kìa, chính là vì đem các ngươi dẫn ra, tốt để mà tiêu diệt tất cả. Rốt lôi, muốn đi mơ tưởng. Chiến loạn sau đó thì kéo dài thêm khoảng một canh giờ, liền tuyên cáo tổng kết. Mấy vị tiên tiên của nghịch phỉ bị mất mạng, vị hoàng lão quái kia thì tai cục chạy trốn. Nghe nói mặc dù có thể còn sống, nhưng tu vi cũng sẽ suy yếu, lại khó uy hiếp được tu tiên giả của Lục Phủ. Người kia chính là Mặt Cầu hả? Thượng Vân Nhu lúc này người khoác áo lông chồn, đứng ở bên thân của Lục Bắc Hải, hiếp mắt nhìn về một bóng người ở phía dưới. Vậy mà có thể ngăn cản pháp khí, dù cho chỉ là kiên trì mấy hơi thở, cũng là cực kỳ cao minh nha. Hắn tu hành vô định kiếm, danh xưng kiếm pháp đỉnh tiêm nhất, liền ngay cả lão gia tử đều khen hắn không dứt miệng, xưng hắn là người đã nhập vào đạo cảnh đó. Lục Bắc Hải lúc này giọng nói đạm mạc, người này ta không tiện động thủ đâu. Minh bạch rồi. Thượng Vân Nhu lúc này cười khẽ, chờ khi trở về để cho người của ta động thủ là được chứ gì. Vẫn còn một đứa tên là Đổng Tiểu Uyển, nghe nói Dung Dung đối với nàng rất là nhìn trúng. Lục đại ca định làm như thế nào hả? Không cần để ý tới nó đâu. Ánh mắt của Lục Bắc Hải lúc này trầm xuống, y kế hành sự liền tốt rồi. Mà ở phía dưới, Mà Cầu lúc này đang cáo từ Lục Mộc Hủy. Ngươi muốn đi? Lục Mộc Hủy lúc này mặt mang kinh ngạc nói, cái nơi quan sơn giả lĩnh như thế này ngươi còn muốn đi đâu chứ hả? Ta sống mấy năm tại phụ cận, phát hiện một gốc thảo dược, tính toán thời gian hẳn là thành thục rồi, cho nên dự định đi qua để mà hái tới. Mà Cầu lúc này trả lời. Mà lời này của hắn quả thật là không giả, chỉ bất quá cái gốc thảo dược này của hắn dựa vào thôn phệ âm khí mà sống, người sống khó mà tới gần. Lúc chạng vạng tối, gió thổi phất phơ, Lục thiếu gia của Chu gia, Chu Quát đi một mình ra khỏi quán rượu. Hắn dừng lại quay đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng trên lầu 2 một cách bất đắc dĩ rồi tiếp tục bước đi. Sự việc của Lý gia hắn đã đồng ý rồi. Lần này tuy Lục phủ trưng thu không ít thế phí, nhưng với thực lực của Chu gia bọn họ vẫn có thể giúp được. Hai nhà Chu Lý đã giao hảo với nhau nhiều năm, tộc mẫu của hắn cũng là Lý gia. Hiện giờ Lý lão gia tử đã tuổi ngoài 80, tự mình lên tiếng nhờ vả, hẳn là không thể nào không nể mặt. Hắn cũng nhìn ra được thái độ rất bất mãn của Lý lão gia tử. Lý gia vừa làm ruộng vừa dạy học, hai năm vừa qua tuy không đến nỗi không thu được tí lợi tức nào, nhưng số lượng là không nhiều, Bây giờ đột nhiên phát sinh một khoản thế lớn như vậy, tá điền bỏ đi đã là không ít, bọn họ nhất thời không nộp ngay được. Lục phủ thi hành sự cai trị hà khắc như vậy, ăn thế má trắng trợn nhiều như vậy, tránh sao được lý do bất mãn. Phóng mắt khắp toàn bộ Đông An phủ này, từ hào môn thế gia cho tới tiểu thường bách tính, ở đâu mà chẳng có tiếng kêu than ngập trời. Có điều đối phương lại chính là tu tiên gia tộc, dù bọn họ không hiểu cách xử lý chính vụ, thậm chí là xử sự tàn bạo vô tình, xem bách tính như là cỏ rác, nhưng bọn họ lại có thực lực tuyệt đối, từ đó mà có được quyền lợi tuyệt đối. Triều Tấn mấy trăm năm nay vẫn là hỗn loạn không ngừng, nhưng không phải là vẫn chưa từng thay đổi triều đại đấy sao? Lần này nếu như lục phủ có thể thành công lôi kéo cả thượng gia, hai nhà lục thượng liên minh thì ngay cả huyền ý giáo vẫn quấy nhiễu bao năm nay cũng phải thu mình lại, không ai có thể phản kháng hai thế gia tu tiên, dù thượng gia chỉ là có mấy người. Có điều Đông An phủ xuất hiện thêm một gia tộc tu tiên, sau việc này sợ là sẽ còn không ít biến cố xảy ra, Chu gia ở trong vòng xoáy đó chắc chắn sẽ phải cẩn thận hơn nhiều. Sau một tiếng than nhẹ, Chu Quát lúc này hơi dừng chân lại. Ai vậy? Chu lục gia. Cuối đường có một người xuất hiện, ôm quyền chắp tay. Tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi. Các hạ là người của thượng gia sao? Chu Quát lúc này nhìn kỹ người tới, ánh mắt khẽ chớp động. Đã muộn như vậy rồi, thượng tiểu thư cuộc tìm ta có việc gì? Ta chỉ là thuộc hạ, làm sao dám hỏi nhiều. Đối phương lúc này đưa tay ra hiệu. Tiểu gia Lục Bắc Hải cũng có ở đó, làm phiền lục gia đi một chuyến. Bọn họ đều là quý nhân, không nên để bọn họ phải chờ nha. Được rồi. Chu Quát lúc này gật đầu. Xin đi trước dẫn đường. Hai người một trước một sau đi vào con đường bên cạnh. Sắc trời đã tối, người đi đường ngày một thưa thớt hơn. Quân đại nè. Chu Quát lúc này quét mắt nhìn bốn phía, thường miệng hỏi. Trời đã tối như vậy, thượng tiểu thư còn phái người đi một chuyến, như thế cũng thật là vất vả ha. Việc này có đáng gì? Đối phương lúc này lắc đầu. Làm hạ nhân chủ tử gọi là phải đến, có thể bôn ba vị tiểu thư cũng là phúc phận của bọn ta đó mà. Huynh đài nói đúng lắm. Chu Quát lúc này gật đầu. Ta chợt nhớ ra có chuyện quan trọng chưa dặn người nhà, không biết các hạ có thể chờ ta một chút hay không hả? Cái gì? Đối phương lúc này dậm chân xuống đất, chậm rãi quay đầu. Cái việc này sợ là không được đâu nha. Không gian lúc này trở nên yên tĩnh, ý cười trên mặt của Chu Quát dần dần biến mất. Ánh mắt chớp động, đột nhiên thân hình lé lên nhảy vọt về sau, tốc độ di chuyển phải nói là nhanh như thiểm điện. Ông ông, linh quang chợt lé lên, trấn sơn phù. Y áp của phù lục này khiến cho cao thủ tiên thiên cũng khó mà ngăn cản. Thân thể của Chu Quát lão đảo rồi hiện nguyên hình, sau đó hắn bị người ta lấy tay đè xuống cổ. Bành! Một khắc sau, hai mắt của hắn đã tối sầm lại. Mà lúc này ở một chỗ khác, thượng tiểu thư muốn gặp ta sao? Đống Tiểu Yển lúc này vừa mới ra khỏi lục phủ đã có người ngăn cản, hai hàng lông mi của nàng hơi cau chặt. Ta vốn là không quen biết với nàng này thì phải. Mấy ngày này Lục Dung đã dặn dò nàng tốt nhất không nên tiếp xúc với người của thượng gia, nhất là thượng Vân Tường. Đối phương hình như là một kẻ rất háo sắc thì phải. Đối với cái vị tiểu thư kia, nàng cũng không có ấn tượng tốt lành gì. Tiểu thư nhà ta nghe nói Đổng cô nương chưa đủ 30 tuổi đã đột phá tiên thiên, là người có thiên phú kinh người, đáng gọi là nữ trung hào kiệt á. Một vị phụ nhân lúc này cười nói. Nghe nói sắp tới cô nương có việc phải đi xa nhà một thời gian, sau này không biết còn có cơ hội gặp mặt nữa hay không. Tiểu thư hình như có việc muốn nói nên mới sai ta đi một chuyến đó. À vậy được rồi. Đổng Tiểu Yển lúc này gật đầu. Thượng tiểu thư đã hạ thân phận, nàng cũng không có cách nào từ chối. Làm phiền dẫn đường đi. Tốt lắm. Phụ nhân kia chìa tay ra, mời Đổng cô nương lên xe. Lên xe kiệu rồi, Đổng Tiểu Yển buông trường đao xuống, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mới 20 mấy tuổi đã đột phá tiên tiên, thành tựu như thế có thể là tiếu ngạo toàn bộ giới tập võ ở Đông An phủ. Nhưng như lời của Lục Dung đã nói, nếu muốn thực sự trở thành tu tiên giả cao cao tại thượng thì còn mấy cửa quan khó khăn cần vượt qua, nàng không dám xem thường. Trải qua thời gian dài, nàng có thói quen mỗi một giờ mỗi một khắc rảnh rỗi đều dành cho tu hành, ngay cả việc ngủ cũng rất là hạn chế. Theo làn hô hấp ra vào đều đặn, chân khí tiên thiên trong thể nội từ từ lưu chuyển. Không bao lâu sau, bạch bạch, hai mắt của Đổng Tiểu Yển đột nhiên mở ra, nàng nghi hoặc, chậm rãi đưa tay sờ lên thân xe để mà tìm kiếm. Đương đương, đây là cương thiết. Cái buồng xe này toàn bộ đều được làm từ thép tinh mà đúc thành. Nàng biến sắc mặt, đột nhiên nắm chặt trường đao bên người. Sau đó một lúc thì thấy cơ thể ngày một suy yếu đi. Độc dược, bành. Trên đường phố, một chiếc xe ngựa đột nhiên rung lắc dữ dội. Phụ nhân đánh xe ở phía trước mỉm cười, nhẹ lắc đầu không nói gì. Rung động từ buồng xe duy trì được mấy hơi thở, rồi dần dần lắng lại. Ở bên trong xe, hai mắt của Đổng Tiểu Uyển cảm thấy hoa lên, toàn thân mềm ra rồi bắt đầu ngã xuống nền. Một vật từ trong lòng bàn tay của nàng rơi ra, vỡ thành mấy mảnh. Lúc này tại Quỳnh Nguyệt Hồ, một chiếc thuyền con đang dạo chơi. Lục Dung đứng ở đuôi thuyền đang đưa mắt nhìn về xa xăm, thì bên hông nàng đột nhiên có một tiếng vỡ vụn. Nàng biến sắc, sau đó nhanh chóng mà biến mất. Một nơi khác, tại phía Nam Thành, tại một con hẻm vô danh, một lão phụ nhân đứng cạnh một cây cột, đưa cho Mã Cầu một cái bao. Mạc đại phu nè, lão thần đó của cũng không phụ ngài nhờ giả. Ẩn trong pháp thất tu thực, nhiếp thị bí truyền xuyên châm dẫn tiếng, thực thiêu trùa của lão thân cũng xem như có chút thành tựu rồi ha. Hạ bà quá là khiêm tốn rồi. Mã Cầu lúc này nhận lấy cái bao khỏa rồi lắc đầu nói, có thể hiểu thông mấy môn châm pháp này, lấy sử dụng được chúng, bà có thể tự hào rồi, không có người nào thứ hai làm được đâu. Lão phụ nhân lúc này nhếch miệng cười thành tiếng. Mai mà có Mạc đại phu lấy bí tịch từ lục phủ ra, nên lão thân mới có thể biết đến những tế kỷ này. Mai nữa là đã không làm lãng phí vật liệu. Ngài xem đồ vật đi nè. À phải rồi, sự việc thế má cũng nhờ có ngài hỗ trợ, nếu không lão thân không biết phải xây sở như thế nào luôn á trời ơi. Bà nè, không cần khách khí vậy đâu. Mã Cầu lúc này đáp rồi mở cái bao khỏa, lấy từ đó ra một tấm áo choàng màu đen. Trải qua mấy lần sửa đổi, hình dáng của nó đã không còn giống như lúc ban đầu nữa. Màu sắc của nó ảm đạm, không khác gì một cái màn sân khấu màu đen cả. Nhìn thật kỹ, bên trong của nó ẩn chứa những sợi màu vàng chuyển động, mang lại cho người ta cảm giác dai chắc và cứng cỏi. Mã Cầu tiện tay khoác áo lên người. Bóng người của hắn bên trong lúc này đều bị hắc ám thôn phệ, cơ hồ không nhìn thấy mảy may. Mã Cầu đúng là càng mừng rỡ trong lòng. Trải qua diệu thủ của lão phụ nhân này, năng lực ẩn nấp của cái vật này lại càng tăng nhiều, mà lại để cho thân thể của hắn cũng là chật nhờ bẩn đi. Khi thi triển khinh công, trên cơ sở ban đầu thì ít nhất phải tăng lên đến 2 thành. Với thực lực hiện tại của Mã Cầu, có thể tăng lên 2 thành đã là rất khó, chắc chắn là không thua kém mấy so với tốc độ của cầu thủ thiên thiên. Ngoài ra, nhờ vào các loại tài liệu được kết hợp vào, nhất là kim tầm ti, lực phòng ngự của cái áo choàng này đã tăng lên nhiều. Hắn hơi thử nghiệm một chút thì thấy nó có thể so với khi hắn toàn lực vận chuyển hắc sát chân thân. Thần minh lễ khí cũng khó mà làm tổn hại được. Có lẽ chỉ có pháp khí của tu tiên giả mới có thể xuyên qua lực phòng ngự của nó mà thôi. Hắn lúc này thu cái bao khỏa lại, trong lòng vui mừng, chắp tay cáo từ phụ nhân rồi tiến lên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này hơi khác bình thường, toa xe hơi dài hơn, thấp hơn, nhìn không khác gì một cỗ quan tài. Giá, giá, két, két. Vết bánh xe lúc này in xuống mặt tuyết động, phát ra âm thanh nặng nề, rồi từ từ đi khuất về phía cuối con phố. Xì xì, Mã Cầu lúc này kéo dây cương, chiếc xe dừng trước người của một vị đại hán vạm vỡ. À, Mạc đại phu. Người đại hán này chắp tay nói, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi nha. Hả, thượng tiểu thư sao? Mã Cầu thì có biết cái vị đại hán trước mắt này, hắn là một vị tiên thiên đến từ thượng gia. Hắn ngước nhìn sắc trời rồi nói, trời đã tối vậy rồi, thượng tiểu thư còn có việc gì tìm ta hay sao? Tuy rằng ta đẹp trai nhưng ta không dễ dãi đâu nha. Cái này không phải chuyện đó đâu. Đại hán mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Có một người bị thương, tình huống khẩn cấp nên xin Mạc đại phu đi qua đó một chuyến. Việc này sao? Làm vậy mà ta tưởng. Mạc Cầu ra vẻ đã hiểu, để ta cất xe ngựa rồi sẽ đi nha. Cái này không cần đâu. Đại hán hướng ra sau lưng ra hiệu, xe ngựa cứ giao cho hạ nhân bọn ta là được, chúng ta mau đi cho kịp, dù sao mạng người cũng quan trọng mà. Hắn vừa dứt lời thì lại có một người cao gầy đi tới. Vậy cũng tốt. Mã Cầu chớp động ánh mắt, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, đưa dây cương cho đối phương. Làm phiền để nó ở hậu viện nha. Người kia gật đầu không đáp gì. Mày. Đại hán bắt đầu đưa tay ra hiệu. Mã Cầu hơi chần chờ một chút rồi cũng bước theo. Hai người đi qua một con hẻm nhỏ rồi dừng bước, rồi dừng trước một cái cổ xe ngựa. Đát đát, Ma cầu lúc này đột nhiên dẫm chân xuống đất, chân mày nhăn lại, vỗ tay nói: "Ê cha, việc gấp quá nên ta quên mất một việc rồi." "Hả? Có việc gì?" Đại hắn quay lại hỏi. "Ngươi cứ nhắn lại là được rồi, chúng ta nhanh đi gặp tiểu thư là hơn." "Cái hòm thuốc?" "Không có cái hòm thuốc." Ma cầu lúc này vội nói: "Ta là thầy thuốc, sao có thể không mang theo cái hòm thuốc được? Huynh đài chờ một lát, ta đi nhanh sẽ quay lại ngay nha." Nói xong, lúc này Ma cầu vội quay người là muốn đi. Quên cũng không sao." Đại hắn đưa tay cản lại, chân khí tiên thiên vô hình tuôn ra chặn đường. "Hòm thuốc nơi đó cũng có, dược liệu cũng đã được chuẩn bị rồi, Mạc đại phu cứ đi tay không cũng được mà." "Ấy, như vậy không ổn à?" Ma cầu lắc đầu. "Trong hòm thuốc của ta có một số đồ vật chuyên môn, không có chúng chẳng may gặp phải ám tật thì sợ là sẽ uổng công đi một chuyến tới đó nha. Bệnh tình có thể khiến cho thượng tiểu thư cũng phải túc chủ vô sách thì chắc chắn không phải là bình thường. Ta nên mang cái hòm thuốc của mình theo mới phải." "Ấy, Mạc đại phu nè." Đại hắn lúc này nhíu mày: "Xem ra ngươi không hiểu ta vừa nói gì hay sao? Lỗ tai cay hả mày? Ta nhắc lại, ở chỗ kia cái gì cũng có, không cần dùng đến đồ của ngươi đâu." Âm thanh vừa dứt, hắn ra vẻ không vui, uy áp của một cao thủ tiên thiên đột nhiên phủ xuống. Ma cầu sơ sơ câm rồi đột nhiên hỏi: "Cái vị vừa rồi nhận lấy xe ngựa của Mặt Mổ, tu vi cũng là không thấp nhỉ?" "Cái gì?" Tên đại hắn hơi nhíu mày: "Ngươi nói như vậy là có ý gì?" "Không có gì." Ma cầu lắc lắc đầu: "Ta sợ người đó thực lực không đủ, không cẩn thận lại động vào cái thứ gì đó không nên động trên xe của ta, sợ là khó thoát một kiếp nha." "Ngươi..." Bành. Tên đại hắn còn đang há miệng muốn nói thứ gì đó thì vách tường bên cạnh đột nhiên vỡ tan, một đạo hắc ảnh bay ra ngã lăn trên mặt đất. Hắc ảnh đó chính là người vừa rồi mới tiếp nhận xe ngựa từ tay của Ma cầu. Hắn gắng gượng đứng dậy, nhưng một bóng đen từ trên cao mang theo lực lượng kinh khủng đã đè ép mà xuống. Bành. Mặt đất cứng rắn lúc này lại xuất hiện một cái hố sâu. Lúc này, trên tầng cao nhất của Vạn Hoa Lâu, công tử Vân Tường của thượng gia lúc này nằm ngửa trên ghế mềm để cho mấy tỳ nữ xinh xắn xoa bóp toàn thân. Hắn hít hà mùi hương nữ nhi rồi khoan thai mở miệng: "Một đêm thưởng thức Vạn Hoa Cỏ, cái tên Vạn Hoa Lâu nghe rất là hay á." "Đa tạ công tử tán dương." Tú bà ở một nơi nở nụ cười giả lả rồi nói: "Không phải thiếp thần tự khoe khoang nha, 37 lâu ở phủ Đông An, chỉ có Vạn Hoa Lâu của chúng ta là có thể có những đóa hoa xinh đẹp nhất, không ít quan to quyền quý là khách quen của nơi này, võ lâm hảo khách cũng thường hay lui tới để mà tìm niềm vui. Tất nhiên hôm nay ở đây chỉ có một vị quan khách chính là ngài thôi." "Quả là không tệ, không tệ." Thượng công tử lúc này gật đầu vẻ mặt hài lòng: "Đúng là rượu ngon, cảnh đẹp, gái đẹp, muốn cái gì cũng có." Hắn lúc này đưa tay vuốt chung rượu trước mặt, sau đó lại nhìn mỹ nhân đang mỉm cười với mình thì khuôn mặt tàn tỏ vẻ hài lòng. "Trong núi tuy là muốn cái gì cũng có, nhưng mà thường chậm chạp già cỗi, thượng gia lẽ ra phải ra ngoài sớm hơn chứ." Nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cái cảm giác bất mãn. Thượng gia dù gì cũng là gia tộc tu tiên có truyền thừa mấy trăm năm, nói tình thâm hậu, những gia tộc khác khó mà so sánh với họ được, thế mà trải qua mấy trăm năm, bây giờ phải ở trong một căn nhà nhỏ bé chốn sơn lâm rừng núi, làm bạn với cái đám dã thú, cuộc sống gian khổ không ít. Nhìn sang Lục gia mà xem, mới có trăm năm nay mà bọn họ đã sở hữu một cái phủ rộng lớn như là Đông An phủ, có ngàn vạn bách tính chu cấp đều đặn. Quỳnh Nguyệt Hồ xinh đẹp càng khiến cho hắn được mở mang tầm mắt. Kỳ trân dị bảo, châu ngọc san hô tơ lụa cùng với các loại vật tư trân quý hiếm có, cái gì cũng lạ. Hắn và Vân Nhu nhìn mà hoa cả mắt, cảm giác hai người như mới ở chốn nhà quê lên thành thị lần đầu để xem bách hoa viên vậy. Đây mới chính là cuộc sống, là hưởng thụ chứ hả? Hắn lúc này hiếp mắt, khẽ vuốt mái tóc dài của thiếu nữ bên cạnh, rồi nhắm mắt lại nhẹ nhàng phất tay: "Các người tạm thời lui ra đi." "Vâng." Tú bà lúc này có chút hơi sững người, nhưng mà cũng không dám nói nhiều, đáp một tiếng rồi đoàn người theo nhau rời khỏi căn phòng. Không bao lâu sau, nơi cầu thang lại truyền đến tiếng đi lại, cửa phòng mở ra, phụ nhân lại mang theo Đổng Tiểu Yển đi vào. "Công tử nè, người đã được đưa đến." "Đưa đến rồi sao?" Thượng công tử lúc này gật đầu, bước lên một bước, lấy bàn tay vén mái tóc dày để nhìn kỹ khuôn mặt của Đổng Tiểu Yển. tướng mạo cũng là tạm được. Sau đó hắn nở nụ cười. Không đến 30 tuổi đã đột phá tiên thiên, lại còn là sử nữ. Người như thế đã bao năm ta không thấy rồi trời. Chúc mừng công tử nha. Phụ nhân ở bên cạnh chắp tay. Có nguyên âm của nàng, thần công của công tử lại có thể tiến thêm một bước, thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn. Thượng công tử lúc này cười lớn. Nói câu sai, câu sai. Ta tu hành âm dương định khiết pháp, tuy còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng nếu có nguyên âm của sử nữ hỗ trợ thì tu vi lại tăng tiến rất nhanh. Chỉ tiếc là sử nữ của tu vi đạt tới tiên thiên thật sự là quá đổi đi. Nói xong, hắn khẽ bóp gương mặt của Đỗng Tử Uyển rồi lắc đầu ra chiều tiếc nói. Đáng tiếc, mỹ nhân như thế chẳng bao lâu nữa sẽ phải hương tiêu ngọc dẫn. Nhưng người yên tâm, trước khi người chết, bản công tử chắc chắn sẽ để người biết thế nào là cực quái của nhân gian. Không uổng công người đã xuất hiện trên cõi đời này, đây cũng là điểm tốt của một phế vật đấy nha. Hắn biết rõ, Đỗng Tử Uyển bị Lục Bắc Hải chọn làm tế phẩm thì khó mà thoát được. Dù sao nàng này cũng phải chết, hắn không ngại nghiền ép thu lợi từ đối phương trước. Chỗ tốt trên người của một vị tiên thiên không chỉ có căn cốt, tế phẩm thì chỉ cần người còn sống là được, những thứ khác hắn không quan trọng. Suy nghĩ một lát, hắn lúc này nhẹ nhàng phất tay. Mang nàng đi tắm rửa sạch sẽ đi. Rõ. Không bao lâu, hơi khói bốc lên đầy căn phòng. Thượng công tử nằm trên giường mặc cho mấy nữ nhân xoa bóp gân cốt, miệng phát ra âm thanh khoan khoái. Khí huyết trong thể nội phun trào, làm dậy lên trong lòng của hắn những ham muốn khó mà kìm lại được. Hả? Các ngươi là ai? Mau thả ta ra. Trong một căn phòng khác, Đỗng Tử Uyển cố gắng dãy dụa gào lên. Âm thanh của nàng vang ra khiến cho thượng công tử hơi nhíu mày lại. Nàng tỉnh rồi sao? Nghe nói Đỗng Tử Uyển này vốn là đệ tử của một tông môn chuyên dị y đạo. Cha của nàng thường chế biến thuốc tắm cho nàng từ nhỏ, nên cơ thể của nàng có khả năng kháng độc tính cao. Đó có lẽ là nguyên nhân làm cho nàng tỉnh lại nhanh như vậy. Phụ nhân ở bên cạnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nhưng mà công tử cứ yên tâm đi, nàng trúng tùng gân thắng cốt của ta rồi, trong vòng một ngày sẽ không thể khôi phục tu vi được đâu. Không sao. Thượng công tử lúc này chống người dậy. Tắm nhanh lên rồi đưa nàng đến đây. Trên thân võ giả tiên thiên thì có bao nhiêu thứ dơ bẩn chứ hả? Vâng. Phụ nhân gật đầu, vỗ nhẹ hai bàn tay ra hiệu cho tỳ nữ đưa người đến. Chợt ở dưới lầu vang lên âm thanh lộn xộn truyền cả tới trên này. Ai vậy hả? Lớn mật có biết ai ở trên đó không mà dám xông lộn? Ây. Thượng công tử nhíu mày, đang muốn mở miệng thì sắc mặt đại biến, thân thể nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh vài thước. Anh. Một đạo bạch quang lúc này xuyên qua sàn gác, xé rách giường nằm, làm mái nhà cũng thủng một cái lỗ lớn. Đi chết đi. Su su su su. Trong tiếng gầm gừ, từng đạo phong nhận như là bài sơn đảo hải quét sạch tứ phương. Những nơi mà nó đi qua, vách tường đứt vỡ, gạch ngói tan tành, phòng ốc sụp đổ, còn người thì hóa thành thịt nát. Ầm ầm. Vạn hoa lâu cao tới hơn 10 mét lúc này ầm ầm đổ sụp. Bóng người từ trong đó vội vã phi ra. Nhị tiểu thư Lục Dung của Lục gia lăng không mà đứng. Nàng lấy chân điểm quấn quanh người của Đỗng Tử Uyển rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Sắc mặt của nàng lúc này đã xám xịt, ánh mắt chứa đầy sát cơ. Nàng không nói hai lời, vung mạnh cánh tay. Đi. Trên đỉnh đầu của nàng lúc này có một viên bảo châu lơ lửng. Theo động tác của Lục Dung, có vô số luồng phong nhận như là những sợi tơ hiện ra phía trên viên bảo châu. Phong nhận cuồng bạo khiến cho thượng công tử phải biến sắc. Dung muội, việc này có hiểu lầm, đừng. Hắn vội vã rống lên, đồng thời phất tay áo. Hơn 10 hạt cát sáng chói lặng yên hiện hiện ra trước người. Những hạt cát này di chuyển với tốc độ rất nhanh, thành một dòng giống như là tinh hà, trong chớp mắt bao trùm một phương để ngăn chặn phong nhận. Tuy nhiên hắn bị động ra tay nên liên tục bị phong nhận đánh cho lùi lại. Phụ nhân và tỳ nữ bên cạnh không có thủ đoạn bảo mệnh nên gào lên thê thảm, từng người bị sắn thành một đống thịt nát. Hiểu lầm. Lục Dung lúc này liếc mắt nhìn thân thể sụi lơ của Đỗng Tiểu Uyển rồi cắn răng, vẻ mặt đầy giận dữ. Họ thượng kia, ta đã sớm nhắc nhở ngươi đừng có ý đồ với người bên cạnh ta, xem ra là ngươi muốn chết rồi. Vừa dứt lời, phong nhận xung quanh lại cuồng bạo cuốn lấy thượng công tử. Anh. Đại địa lúc này rung chuyển, bụi mù nổi lên tứ phía. Vạn hoa lâu to lớn hóa thành từng cái mảnh nhỏ. Rất nhiều nha hoàn, người hầu, kỹ nữ theo nhau chạy trốn, thân sắc quảng hốt sợ hãi vô cùng. Phong nhận đi qua, cả tòa nhà đã trở thành một khu phế tích. Thượng công tử lúc này quỳ rạp xuống đất, thân thể bị một tầng linh quang bao quanh, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi quyết vọng rồi. Luyện khí tầng 8, pháp khí trung phẩm, làm sao có thể như thế được? Luyện khí tầng thứ 8 đã là cảnh giới của không ít gia chủ các gia tộc tu tiên, tiến thêm một bước chính là luyện khí hậu kỳ rồi. Pháp khí trung phẩm cũng là vô cùng hiếm thấy. Trường gia của hắn truyền thừa mấy trăm năm cũng chỉ có hai kiện pháp khí như vậy mà thôi. Thế mà trước mắt hắn, Lục Dung lại hội đủ tất cả hai thứ này. Dung, việc này có hiểu lầm. Thấy Lục Dung đang muốn động thủ, Thượng công tử rối loạn vội vã nói: "Không phải ta muốn gây chuyện với nàng, là huynh trưởng của ngươi, là huynh trưởng của ngươi." Dớ giận cái gì hả? Lục Dung lúc này giận sôi người. Ngươi nghĩ ta không có mắt hay sao? Nếu nàng không lưu lại đồ vật trên người của Đổng Tiểu Uyển, biết đối phương xảy ra chuyện mà đến cứu thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Nàng rất hiểu tính tình của Tiểu Uyển, nếu phải chịu khuất nhục này, sợ là đời này nàng cũng xem như xong rồi. Nghĩ đến đó, lửa giận trong lòng của Lục Dung càng là bùng cháy dữ dội hơn. Thật sự lãng mà. Sắc mặt của Tượng công tử lúc này đã trắng bệch, hắn liều mạng điều khiển dòng cát ngăn chặn phong nhận rồi nói tiếp: "Bí pháp của thượng gia ta có thể giúp hắn tu tịch pháp lực, nhưng điều kiện tiên quyết là phải huyết tế mấy vị thiên thiên có tiên phú xuất chúng. Đổng Tiểu Uyển chỉ là một trong số những người đó mà thôi." Không gian lúc này đột nhiên trở nên yên ắng. Lục Dung hơi sững người lại, thân thể mềm mại của Đổng Tiểu Uyển cũng là rung lên, đôi mắt đẹp bắt đầu có gợn sóng. Ta nói ra đều là sự thật, người không tin thì có thể tự đi mỏi hắn. Nhìn thấy thế, Thượng công tử lúc này vui mừng trong lòng. Ta nghĩ dù sao mà đi quyết tế rồi thì nàng ta cũng khó mà giữ được cái mạng, trước khi chết mới muốn lấy nguyên âm của nàng để không lãng phí mà thôi. Nếu không phải vì vậy, ta biết nàng ta là người của ngươi, lẽ nào ta còn dám động thủ? Huyết tế. Âm thanh run rẩy của Đổng Tiểu Uyển lúc này vang lên. Là muốn làm gì? Bác Hải huynh là một tiên điên mạnh mẽ, nhưng hai lần trước đây thử tu thạch pháp lực đều đã thất bại rồi. Ánh mắt của Thượng công tử lúc này chớp động, hắn vội giải thích: "Nhà ta có phương pháp huyết tế, có thể lấy tính mạng của người khác bổ sung căn cơ cho hắn, cưỡng ép thúc đẩy pháp lực. Việc này Dung muội hẳn là đã từng nghe qua." Gương mặt của Lục Dung lúc này ngưng trọng, hai mắt nhau lại không đáp lời. "Dung muội." Thượng công tử lúc này nuốt nước miếng nhỏ giọng nói: "Chuyện này quan hệ đến tiền đồ của huynh trưởng người, Lục phủ chủ tự mình mở miệng đáp ứng, người hẳn là có thể hiểu được. Nếu hắn muốn người của người, người có thể không cho hay sao?" Theo ý của Thượng Vân Tường, có nghĩa là đối phương đã khó thoát khỏi kiếp nạn, trước khi chết để cho hắn dùng qua cũng không phải là việc gì lớn. Mặt khác, đối phương vẫn còn là sử nữ, chết như vậy thì thật quá đáng tiếc. Dù sao trước khi chết cũng để cho nàng ta hưởng qua một lần sảng khoái của cuộc đời. Dung. Đổng Tiểu Uyển lúc này nói giọng run run, gương mặt xinh đẹp đã trắng bệch. "Ta đã từng nói cái mạng này của ta là của ngươi, nếu như ngươi cần, ngươi lúc nào cũng có thể lấy." Những lời này hoàn toàn là thật tâm. Nếu quả thật Lục Dung yêu cầu, cho dù nàng có đau lòng đi nữa thì cũng sẽ đồng ý theo lời của đối phương. "Ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy hả?" Lục Dung lúc này trợn mắt lên. "Chúng ta là bằng hữu cả đời, sao ta có thể bắt ngươi làm việc ngu ngốc này được? Lục Bắc Hải không tu thành pháp lực là việc của cá nhân hắn, nhưng vì thế mà chiêu trọc đến ngươi thì không được." Lời nàng nói như là chém đinh chặt sắt, đã biểu hiện rõ ràng thái độ của nàng. "Còn ngươi nữa?" Nàng lúc này bỗng quay sang nhìn về Thượng công tử, ánh mắt chứa đầy hận ý. "Ta đã từng thề, nếu có ai dám khi dễ Tiểu Uyển thì dù ta có phải bỏ qua tính mệnh của mình, ta cũng không tha. Ngươi cũng vậy." Lời còn chưa dứt, phong nhẫn lúc này ngập trời đã dồn ép xuống. Ở bên dưới, sắc mặt của Thượng công tử đã là trắng bệch. Tại bên trong con hẻo nhỏ, bành oanh, mặt đất lúc này rung lên, cả con phố cũng theo đó mà lắc lư. Bàn tay của Mạc Cầu mở rộng ra, năm ngón tay nắm chặt đánh về phía vách tường phía trước. Rầm, bàn tay đánh lên vách tường khiến cho nó vỡ vụn, nhục thân đại hắn cường hãn cũng phun ra tiên huyết. Hắn cố gắng vùng vẫy, trong cuống họng bắt đầu kêu lên những tiếng gầm gừ. Hắn cũng gắng phát lực, nhưng mà có cố gắng đến mấy thì cũng không cách nào thoát ra được. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ. Sau khi giao thủ, hắn biết mình so với đối phương chỉ như là một đứa trẻ con bất lực trước một người trưởng thành lực lưỡng mà thôi. Đối thủ như thế này chỉ cần tiện tay cũng đủ nghiền ép hắn, đến cả linh phù được kích phát cũng là bị xé nát đi. Chuyện này là cái con mẹ gì đây? Hắn vốn là một cao thủ tiên thiên, đối phương lại chỉ là một võ giả hậu thiên, hơn nữa còn xuất thân là một đại phu. Dù kiếm pháp có nổi danh đi nữa, thế mà lúc này một cao thủ tiên thiên đường đường như hắn đang bị một kẻ mang khí chất thư sinh văn nhược dễ dàng khống chế rồi tùy ý lăng nhục. Ai ở đó vậy hả? Trên con đường lúc này chợt xuất hiện hai thân ảnh nha dịch. Hai vị nha dịch này nhìn thấy tình huống trước mắt, vội rút đao bên hông xông đến. Mà cầu nghiêng đầu liếc mắt nhìn lại, sát ý lạnh lẽo như hóa thành thực chất, khiến hai tên nha dịch dựng cả lông tơ, trong mắt muốn căng ra. Thật là có lỗi nha. Một người lúc này nuốt nước bọt, hai chân run run, từ từ bước lui về sau rồi nói. Hai vị xin mời tiếp tục đi. Chúng ta không có thấy gì đâu, chỉ là lạc đường vô đây thôi. Nói xong, cả hai người co chân bốn cẳng bỏ chạy, chạy trối chết. Ba một cái, Mặc Cầu tiện tay ném tên đại hán đã đứt hết gân cốt toàn thân xuống đất, như là ném một cái bị thịt. Ai sai người đến đây hả? Miệng mồm của tên đại hán lúc này đúng là tràn đầy máu huyết, ánh mắt tuyệt vọng, quán độc, nhưng mà miệng vẫn nở nụ cười khinh bỉ. Tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hả? Thượng tiểu thư? Mặc Cầu lúc này yếu mài. Ta chưa từng đắc tội gì với nàng ta cơ mà. Chẳng lẽ vì thấy ta quá đẹp trai, không chiếm được ta, nên nàng ta nổi cơn điên hay sao? Đâu chỉ là Mặc Cầu không đắc tội, hai người còn chưa chính thức gặp nhau một lần nào. Nếu có thì cũng chỉ là quan sát từ khoảng cách xa mà thôi. Dù có thế nào, dù có giết ta, ngươi cũng nhất định phải chết. Cả tiểu thư, cả lục phủ đều đúng muốn lấy mạng của ngươi rồi. Ta sẽ chờ ngươi ở dưới suối vàng. Bành! Một chân của Mặc Cầu lúc này đạp thẳng xuống, trực tiếp dẫm dịp cái đầu của đại hán kia, trong mắt như có chiều suy nghĩ. Thượng tiểu thư của Lục gia sao lại muốn giết mình? Mặc Cầu không cho rằng những lời uy hiếp trước khi chết của tên đại hán kia là giả. Dù sao đến lợi cái thời điểm như thế này, đe dọa không còn chút ý nghĩa nào. Bất quá, ví như Lục gia thật muốn hướng tự mình động thủ, trực tiếp hạ lệnh là được, không cần phải phiền tối như vậy. Ở trong đó sợ là phải có nguyên do khác. Công tử. Phía sau tường viện vỡ vụn, Trương Tử Lăng lúc này thận trọng thò cái đầu ra, thấy rõ tình huống trên đất, sắc mặt của nàng lúc này nhất thời trắng bệch. Đây là có chuyện gì vậy hả? Thu dọn đồ đạc mau. Mà cầu lúc này mặt lộ trầm ngâm nói, chúng ta rời đi khỏi nơi này. Hả? Trương Tử Lăng nghe vậy hơi sững sờ, nhưng cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp hỏi, đi đâu? Đến địa phương an toàn. Mà cầu quay đầu nói, đem những đồ vật khẩn yếu đóng gói đi, trong vòng nửa canh giờ rời đi, đi đến Đông Thành tìm một người. Các thứ như là khế đất, thời gian ngắn không có cách nào biến hiện được, không cần mang theo, nhanh lên, động tác phải lẹ. Trương Tử Lăng lúc này dùng sức đánh một cái giật mình, nghe vậy vội vã gật đầu, lên tiếng hỏi địa chỉ, sau đó vội vàng trở về Diên Lạc. Vốn là trước đã dự định sẽ rời Đông An Phủ, cho nên sớm để chuẩn bị, thời gian này cũng là đầy đủ. Không bao lâu, Trương Tử Lăng dắt xe ngựa, mang theo đệ đệ của mình lên xe, ấn theo căn dặn của Mặc Cầu, đi đường nhỏ thẳng đến Đông Thành. Lục phủ lúc này vì nghênh đón quan khách ở các nơi, tại phụ cận của Quỳnh Nguyệt Hồ, chuyên kiến tạo một chỗ viễn lạc tên là Tiên Lai Uyển. Cái gọi là Tiên Lai cũng thật là đúng, bởi vì các vị quý khách tới đây phần lớn cũng đều là đồng đạo tu tiên hoặc là thế gia lánh đời. Ở hậu viện lúc này đèn đuốc sáng trưng, tại một chỗ bên trong thiền điện, Lục Bất Hải, Thượng Vân Nhu đang đứng song vai nhau, nhìn xem từng tự đè xuống hai người. Chu gia chu quát, huyền âm bí khắc cầm thiên tử. Lục Bắc Hải lúc này tay nâng cái cầm của mình lên nói, lại đến thêm một cái nữa là đủ rồi. Thượng Vân Nhu lúc này nghiêng đầu xem ra, ông Nhu nói, lo trước khỏi họa, ta chuẩn bị thêm một người, bất quá đến lúc đó chỉ có thể lưu lại ba người thôi, Lục đại ca phải làm cho tốt lựa chọn nha. Ta biết rồi. Lục Bắc Hải lúc này gật đầu, thiên phú của Mà Cầu kia đúng là không xác định được, đợi khi hắn tới lấy pháp môn của nhà các ngươi nghiệm qua rồi sau lại nói. Để đảm bảo huyết tế thành công, mỗi một vị tế phẩm đều phải là thiên phú xuất chúng, thượng gia tự có pháp môn để mà phân rõ. Lục Bất Hải, Chu Quát bị tỏ liên trận trói buộc tại phía trên cột đá, đầy người đều là vết thương sau khi bị tra tấn nghiêm hình, lúc này nghiến răng nghiến lợi gầm thét, Lục gia các ngươi làm việc bất nhân, làm người bất nghĩa, không tri lễ, không thủ tính, tàn bạo ngoan độc, sớm muộn gì cũng sẽ tự chịu diệt vong. Lục Bắc Hải nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Họ Chu nè, tính tình của ngươi vẫn là như vậy, bướng bỉnh như vậy sao? Người đâu, lại nghiêm hình hắn một lần nữa. Ta ngược lại muốn xem, khi mà thời điểm xương cốt toàn thân của ngươi đã đứt gãy, ngươi còn có hay không khí lực để mà tiếp tục chửi mắng à? Lục công tử nè. So với Chu Quá cả người đều là máu, Huyền Âm biết các cầm tiên tử lúc này tình huống thì phải tốt hơn rất nhiều. Tướng mạo của nàng thường thường, nhưng mà lại toát ra một cổ khí chất khiến cho người ta không thể nào không khỏi si mê. Lúc này đang nghiêng người dựa vào vách tường, sắc mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt. Ngài đã là người dưới một người, trên vạn người rồi, dù cho không có pháp lực cũng là tiên thiên đệ nhất nhân, cần gì phải... Người thì biết cái gì? Lục Bắc Hải lúc này hai mắt ngưng tụ. Phàm nhân tu vi lại cao hơn, một ngày không thành pháp lực mãi mãi vẫn chỉ là phàm nhân, hả có thể cùng với tu tiên giả đánh đồng? Ta thở nhỏ bị phụ nhân lấy phương pháp của phàm nhân để mà dạy bảo, rõ ràng là ngũ tính thông minh đều muốn vượt xa hai vị muội muội của mình, thế nhưng có chỗ tốt đều muốn quy về cho hai vị muội muội của mình, còn có chuyện không nguyện thì đều muốn quở trách ta. Lỗi tâm tình này các người căn bản không hiểu rõ. Nói đến chỗ này, hai tay của hắn lúc này đã nắm chặt lại, mắt hiện xích hồng. Biệt danh tên điên Lục Phong Tử đã biến mất thật lâu, lúc này tựa hồ như muốn lần nữa xuất hiện. Lục đại ca nè. Thượng Vân Nhu ở một bên lúc này bước tới gần, ôn nhu mở miệng nói. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được mà, tiểu muội ta lúc nhỏ cũng là như thế, trong lòng lại nhiều không cam lòng, ủy phức có nói cũng không có người nghe. Nàng đưa tay lúc này nắm xuống tay của đối phương nói. Bất quá cái loại ngày tháng này lập tức liền sẽ kết thúc rồi, sau khi huyết tế Lục đại ca cũng là tu tiên giả, không kém gì bọn hắn mãi mãi đâu. À, ta biết rồi. Lục Bắc Hải lúc này trọng trọng gật đầu, hô hấp nặng nề cũng dần dần nhẹ nhàng trở lại, vỗ nhẹ bàn tay của đối phương nói. Ngô Nhi nè, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này chướng khí mù mịt, không phải là một cái địa phương cho một cái nữ nhi như ngươi tới lui đâu. À, ta biết rồi. Hai người tại đây thấp giọng thì thầm một trận, mới lưu luyến không rời tách nhau ra. Đi ra khỏi thiền điện, cánh cửa sau điện bế quan lại, tiếng kêu thảm cùng với kêu rên ở bên trong lúc này lại không nghe thấy. Bóng đêm lúc này đã dày đặc, dù cho ánh nến quanh mình vẫn như cũ có bóng đen tồn tại. Tại bên trong ngọn lửa lúc này bất ngờ lắc lư một cái, Hàn Phong đột kích, tự có hạ nhân lấy ra áo lông chồn để cho Thượng Vân Nhu tròn vào. Thượng Vân Nhu lúc này nắm thật chặt đai lưng, hỏi ngựa bên cạnh. Hai người khác làm sao còn chưa tới vậy hả? Hồi bấm tiểu thư. Một vị phụ nhân lúc này không người trả lời. Thiếu gia nói Đổng Tiểu Uyển kia là tiên thiên sử nữ, nguyên âm khó có được, muốn trước chiếm nguyên âm của nàng rồi lại mang tới đây nha. Còn như cái vị mặt đại phu kia, nghe nói là hắn ra ngoài hái thuốc, vừa mới vào thành, ấn thời gian đón chừng vừa mới tiếp xúc với người của chúng ta đó. À, Thượng Vân Nhu lúc này gật đầu, đôi mắt đẹp chuyển động. Người đi bắt mặt cầu là ai vậy hả? Là thần quyền Nhạc Thiên. Người này quyền sức thành cương, đã thông mấy chục khiếu nguyện, tại cảnh giới tiên riêng cũng ít có địch thủ nha. Phụ nhân lúc này trả lời. Tiểu thư dặn dò qua kiếm pháp của mà cầu siêu phàm, cho nên để cho hắn tới tất nhiên là dặn vô nhất thất rồi. À, không sai. Thượng Vân Nhu đầu tiên là gật đầu, sau đó lại hơi cau mày. Có hay không nói cho hắn biết, không muốn hạ thủ quá nặng nha. Vô định kiếm kia ta đã xem một lần rồi, khó hiểu lắm, cực kỳ huyền diệu. Ta còn muốn hỏi mà cầu kia làm như thế nào tu thành. Dạ có nói rồi. Phụ nhân lúc này cũng gật đầu. Có thể đánh cho tàn phế, nhưng không thể đánh chết. À, vậy là tốt rồi. Thượng Vân Nhu lúc này cũng yên lòng. Võ kỹ phàm nhân kỳ thực cũng không ít chỗ thích hợp, nhưng mà như vô định kiếm thần kỳ như vậy ta còn là lần đầu gặp phải. Cứ bắt người trước khảo vấn xong rồi sau lại giết cũng không muộn. À, cái này. Lời của nàng còn chưa dứt thì trong lòng đột nhiên phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng đứng, đôi mắt vô ý thức co rụt lại. Không được, không ổn. Còn một tiếng kiếm ngân vang du dương rung động hư không, một vòng gần sóng nhỏ xíu tự 10 bước ngoài nơi âm u hẻo lánh hiện ra, lấy một loại tốc độ mà mắt thường không thể nào điều tra được, hướng phía trước lan tràn. Rồi vậy thì bách xin dừng phần 52 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Chuyện gì sẽ xảy ra thì xin mời các đạo hữu đón xem tiếp ở phần 53 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như là like share video giúp mình. Và cảm ơn các bạn cũng đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các đội hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.